trở lại 1998, chương 122, trong lòng không đành lòng, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cân nhắc đến cho mướn chỗ ở, nấu cơm điều kiện có hạn, Từ Đồng Đạo cũng không có chuẩn bị làm quá phức tạp món ăn, mang theo Từ Đồng Lâm, hai người bọn họ đi chợ rau mua một cái lão vịt, 2 cân thịt dê, một cái bản sứ thường ăn đại cá vên, ngoài ra, cũng mua nhiều rau cải cùng đậu phộng trở lại chỗ ở, hắn khiến Từ Đồng Lâm hỗ trợ chọn món ăn, chính hắn trước tiên đem lão vịt xử lý không chút tạp chất, để cho ở lò than lên trước chưng. Hầm lão vịt canh cần thời gian phải rất lâu, ở trong cái thời gian này, hắn có thể không chút hoang mang xử lý thịt dê cá vên vân vân. Đang xử lý những thức ăn này thời điểm, suy nghĩ tối nay cùng biểu ca, biểu tỷ môn vay tiền cùng với kế hoạch kế tiếp, hắn trong lòng vẫn là có chút do dự. Hí Đông Dương nhà tình huống, hắn đi xem qua, không giàu có, Hí Đông Dương muốn một người kiếm tiền, dưỡng cao tuổi gia gia, nãi nãi, còn phải cung cấp muội muội Hí Tiểu Thiến đi học. Hơn nữa, da da của hắn còn thường thường liền bị bệnh, là một lọ thuốc. Hí Đông Dương thời gian không dễ chịu, đáng đồng tình, nhưng, Từ Đồng Đạo lại không thể quên được mình ban đầu vì sao lại quyết định cùng Hí Đông Dương họp bọn bán thịt nướng, mượn dùng Hí Đông Dương ở nơi này một mảnh lực uy hiếp, khiến hắn có thể tiếp tục ở nơi này bán thịt nướng là một cái nguyên nhân. Nhưng Hí Tiểu Thiến đêm hôm đó, tìm tới hắn và Từ Đồng Lâm, để cho bọn họ đổi một con đường bầy sạp cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Hí Tiểu Thiến tại sao để cho bọn họ đổi một con đường bầy sạp? Tại sao không phải là Hí Đông Dương ra mặt đến nói chuyện này? Từ Đồng Đạo lúc ấy liền dự cảm đến Hí Đông Dương muốn ra tay với bọn họ, hơn nữa rất có thể là muốn hạ ngoan thủ. Bằng không, muội muội của hắn Hí Tiểu Thiến tại sao khẩn trương như vậy? Gần như khẩn cầu địa để cho bọn họ đi khắp đường phố bầy sạp. Liền bởi vì chuyện này, hắn Từ Đồng Đạo từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Hí Đông Dương làm thực sự bằng hữu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền muốn tạm thời dùng lợi ích ổn định Hí Đông Dương, cũng mượn Hí Đông Dương ở nơi này một mảnh lực uy hiếp trước kiếm một khoản tiền lại nói. Cũng là từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nghĩ xong đem tới muốn làm loãng Hí Đông Dương cổ phần. Tứ thành cổ phần, hắn Từ Đồng Đạo tân tân khổ khổ, làm sao có thể chịu bỗng dưng phân cho một người xa lạ tứ thành lợi nhuận. Hắn Từ Đồng Đạo có kỹ thuật, hắn Hí Đông Dương có cái gì? Chỉ bằng đùa bỡn ác sao? Dạ, lúc trước hắn Từ Đồng Đạo bởi vì kiêng kỵ Hí Đông Dương bí quá hóa liều, với hắn liều mạng, hắn Từ Đồng Đạo nhường ra tứ thành cổ phần để ổn định hắn. Nhưng bây giờ hắn đã không cần sợ hắn nữa liều mạng. Lúc này, hắn dựa vào cái gì trả lại cho Hí Đông Dương tứ thành cổ phần? Những thứ này đều là Từ Đồng Đạo trong lòng ý tưởng chân thật, hắn cảm giác mình hẳn hung hăng làm loãng Hí Đông Dương cổ phần, thậm chí đưa hắn đá ra. Nhưng, thật quyết định muốn làm như vậy rồi, trong lòng của hắn ngược lại luôn là do dự, chần chờ. Tựa hồ có hơi không đành lòng, loại tâm lý này khiến Từ Đồng Đạo tâm lý rất phiền, hắn trong lòng tự nói với mình. Không muốn mềm lòng, người không nợ hắn, trên cái thế giới này, người đáng thương rất nhiều người mình chính là một kẻ đáng thương, người có tư cách gì đáng thương cái kia họ Hí. Nhưng, hắn trong lòng vẫn là không đành lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bởi vì hắn muội muội Hí Tiểu Thiến dày luôn là làm như vậy tịnh sao? Vô hình Từ Đồng Đạo trong đầu thoáng qua Hí Tiểu Thiến mặt của còn có cô ấy là vài đôi vĩnh viễn sạch sẽ tựa hồ không nhiễm một hạt bụi dày. Còn có Hí Đông Dương ra ra, nãi nãi kia tóc hoa râm, mặt mũi già nua. Trong lòng mặc dù có những thứ này tâm sự, nhưng làm đồ ăn thời điểm Từ Đồng Đạo tài nấu nướng của hay lại là phát tỏa ra ngoài. Lão vịt canh hầm được thịt kho tàu thịt dê làm sắc hương vị đều đủ thịt kho tàu cá vên cũng còn được làm hắn hài lòng, còn có khác một ít món ăn. Chạng vạng tới trước biểu ca Cát Lương tài cùng ba biểu thì Đàm Nhã, hai người bọn họ đều tại Hồng Tinh Đại Tiểu Điếm đi làm, dừng chân cũng là ở cùng tòa ký túc xá trong, cho nên hai người bọn họ là cùng đi. Tiểu đạo, gà trống nói ngươi tìm chúng ta, có chuyện muốn chúng ta hỗ trợ đúng không? Chuyện gì nhỉ, ngươi biết không, vì ăn ngươi bữa này cơm tối ta và ngươi Lương Tài ca đều là xin nghỉ tới. Mới vừa vào cửa, Đàm Nhã liền cười tủm tỉm nói lời nói này. Đúng dịp là, nàng lúc tới, Từ Đồng Đạo làm thịt kho tàu thịt dê vừa vặn ra nồi. Từ Đồng Đạo cười tiếng hô, tỷ chính chuẩn bị trả lời nàng mới vừa rồi vấn đề thời điểm, Đàm Nhã liếc mắt nhìn thấy đang ở ra nồi thịt kho tàu thịt dê con mắt nhất thời sáng lên, theo bản năng đi nhanh tới, đưa tay phải đi nắm lấy thịt dê. À tiểu đạo ngươi chừng nào thì làm đồ ăn tốt như vậy? Ngươi khối này món ăn gì làm có thể nhỉ? Ta nếm trước nếm, đang khi nói chuyện, nàng đã nắm lấy một cái khối thịt dê ở mép thổi thổi, để cho vào nhấm nháp trong miệng. Một bên thưởng thức một bên a a địa kêu, đối với Từ Đồng Đạo giơ lên một ngón tay cái khen. đồ ăn ngon, tươi mới, hương, mùi vị thật không tệ đây. Đúng rồi, tiểu đạo, ngươi đốt đây là cái gì thịt nhỉ? Chị, là thịt dê. Từ đồng đạo cười đáp, Đàm Nhã gật đầu một cái, liền vội vươn tay đối với sau đó vào nhà cắt Lương Tài liền ngoắc. Lương Tài ngươi mau tới nếm thử một chút, ngươi nếm thử một chút nhìn tiểu đạo đốt cái này thịt dê, à ăn quá ngon. Ta lúc trước thật chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt dê thực sự. Không tin ngươi nếm thử một chút thịt này cháy sạch quá vụn thật là thơm, à hảo. Thật sao, ta xem một chút, cắt Lương Tài thu cây dù đi mưa, xách trong tay, đi tới, đưa đầu nhìn một chút một nửa ở trong nồi, một nửa kia đã chứa inox trong khay thịt kho tàu thịt dê. Biểu tình kinh ngạc hiện lên trên mặt hắn, liền ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, khối này màu sắc cháy sạch có thể a thơm như vậy. Ta cũng nếm cùng nhau xem nhìn. Vừa nói, hắn cũng đưa tay nắm lấy một cái khối mang ra thịt dê đặt ở trong miệng, thuận miệng nhai hai cái, cắt Lương Tài biểu tình kinh ngạc hơn rồi. Tiểu đạo, ngươi khối này sốt thịt dê bản lĩnh, học với ai à, ngươi đây là lấy cái gì vật liệu đốt? Làm sao cảm giác so với chúng ta phòng bếp cháy sạch hảo ăn nhiều? Tay nghề này so với ta cũng còn khá a, người nào dạy ngươi? À, bị người khen luôn làm nhân vui thích. Từ đồng đạo lúc này nụ cười cũng rất vui thích nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn, bởi vì đời trước hắn cháy sạch tốt nhất chính là thịt dê. Thịt dê bởi vì mùi gây vị, người bình thường làm được đều không phải là ăn thật ngon, nếu như mùi gây vị đi không sạch sẽ lời nói, đa số người đều sẽ cảm giác được khó mà nuốt trôi. Nhưng nói như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi gây vị cùng mùi tanh nặng nguyên liệu nấu ăn, nếu như xử lý thích hợp liền có thể thành công mà đem mùi gây vị cùng mùi tanh chuyển hóa trưởng thành mùi thơm, tư vị khi hội ăn cực kỳ ngon. Chủ yếu vẫn là nhìn có thể hay không xử lý, có thể hay không kéo sợi mì tốt. Cũng vô ích đặc biệt gì vật liệu chính là dùng phạm hột tiêu cùng hoàng đậu nước tương đốt chủ yếu là hỏa hầu. Từ đồng đạo đơn giản trả lời biểu ca Cát Lương Tài. Hắn cũng không sợ Cát Lương Tài sẽ đem hắn tay nghề này học. Bởi vì hắn không có nói láo, hắn sốt thịt dê, đồ gia vị là thứ yếu chủ yếu thật sự là hỏa hầu. Sau khi hơn một tiếng, từ đồng đạo đại biểu ca Ngô Trường Hưng, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh cùng với gà trống Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa cũng trước sau tới. Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa là tới chóp nhất, Phùng Thanh Hoa hẳn là Cát Lương Hoa tự mình đi nhận lấy, lúc tới, Phùng Thanh Hoa chính là ngồi Cát Lương Hoa xe đạp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.